A, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, trong nháy mắt, mười mấy tên tu giả liền chôn vùi tính mệnh, thi thể kia rơi vào trong huyết hà, trong nháy mắt sẽ không có hình bóng. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết một tay cầm huyết liên, dĩ nhiên nhắm lại con mắt, rơi vào trong trầm tư, tựa như ở nơi đó chờ khiến mọi người tới đoạt của nàng huyết liên. Lâm Tinh đám người thấy vậy, than khổ không ngớt. Bên kia, Tôn Phi tự nhiên cũng chứng kiến bên này tranh đấu, mắt thấy Lưỡng Châu huyết liên lúc nào cũng có thể bị người đoạt đi, hắn đâu còn có tâm tình cùng Ô Chí hai người đấu nữa. Đương nhiên, Ô Chí so với Tôn Phi càng thêm cấp bách. Khâu Nhược Tuyết trích một viên huyết liên, hiện tại tránh sự ở Hòa Sơn khẩu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, càng là không có có tâm tình cùng Tôn Phi đánh tiếp. Tiểu Huyết, người này giao cho ngươi. Ô Chí nói với Tiểu Huyết một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không gặp, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Một cái thiên giai cường giả mà thôi, giao cho ta. Tiểu Huyết tinh thần chấn động, đem huyết mạch chi lực thôi phát đến mức tận cùng, tác động huyết hà lực, hướng Tôn Phi ép tới. Chỉ bằng ngươi? Tôn Phi cũng giận dữ, Ô Chí nhất định chính là coi rẻ hắn a. Dĩ nhiên chỉ làm cho một cái hoàng cấp con kiến hôi kiềm chế hắn, điều này làm cho hắn tức giận không thôi. Đương nhiên, hắn cũng ước gì Ô Chí ly khai, nếu như vậy là hắn có thể tùy thời bứt ra chém giết huyết liên. Mặc dù hắn là thiên giai cường giả, một không phải không thừa nhận, đối mặt Ô Chí hai người liên thủ công kích, hắn không làm gì được Ô Chí hai người. Đương nhiên, Ô Chí hai người muốn giết hắn, vậy cũng là không có khả năng. Vượt cấp sát nhân cũng không phải dễ làm như vậy đến, dù cho Tôn Phi chỉ là một mới vừa tấn thăng đến thiên giai không lâu tu giả. Hắc hắc, ta hảo hảo chơi với ngươi chơi. Tiểu Huyết hắc cười một tiếng, bao lấy một tầng huyết lãng, hướng Tôn Phi đi giết. Hơn nữa Ô Chí, một cái lắc mình xuất hiện ở Khâu Nhược Tuyết trước người của, chứng kiến Khâu Nhược Tuyết trạng thái, hắn cũng nóng ruột không ngớt. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên tại tu luyện, nhưng lại vừa lúc ở vào thời khắc mấu chốt. Thật là muốn chết. Ô Chí cười khổ một tiếng, bất quá một đôi mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm những phi đó đánh mà đến tu giả. Tiểu tử, buông huyết liên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một gã tu giả giống to, tựa như sợ bị Ô Chí cướp đi huyết liên. Chúng tu giả mắt thấy Ô Chí đột nhiên xuất hiện ở Khâu Nhược Tuyết trước người của, từng cái khẩn trương, đâu còn có tâm tư đánh nhau, nhanh chóng hướng Ô Chí phi pháp đi. Điểm này cùng đối phó Đoạn Thăng Bình cự trưởng là đạo lý giống nhau. Một ngày bọn họ phát hiện có người có thể phải đạt được huyết liên, nhất định sẽ trước tiên công kích. Ô Chí trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về trong huyết hà mặt khác bụi cây kia huyết liên, trong con ngươi hiện lên một cười quái dị, trực tiếp nhúng tay chụp vào đóa huyết liên. Tiểu tử dừng tay. Chúng tu giả kinh hãi, liên thanh la lên. Chỉ là bọn hắn bởi vì nội đấu, rời Ô Chí hai người còn có nhất định khoảng cách, mặc dù muốn xông qua, cũng không kịp. Trên bầu trời, hiện di thiên bàn tay to bao phủ xuống, hiển hách uy thế bộc phát ra, khiến cho Ô Chí trong lòng rùng mình. Lại là Đoạn Thăng Bình. Ô Chí mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, trực tiếp Ô Chí đối phương áp bách, nhanh chóng đem huyết liên nắm trong tay. Ha ha, huyết liên ở, mọi người nhanh đi đoạt a, nói cách khác sẽ rơi vào trong huyết hà. Ô Chí trực tiếp hất tay một cái, đem huyết liên văng ra, lực lượng của hắn cực đại, đem huyết liên ném tới rất xa địa phương. Chúng tu giả kinh hãi, đâu còn nhớ được Ô Chí, đều hướng huyết liên tiến lên. Đây chính là thần giai cường giả truyền thừa a, nếu như rơi vào trong huyết hà, mọi người ngay cả khóc cơ hội cũng không có. Đương nhiên, vẫn còn có một chút tu giả tiếp tục hướng Ô Chí tiến lên, chỉ là tương đối mà nói, lại ít hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, tình thế nguy hiểm, ai dám giành với ta. Yêu đồng hét lớn một tiếng, trong tròng mắt mê huyễn quốc độ sáng tối chập chờn, từng đạo cảnh tượng huyền ảo hướng mọi người bao phủ đi. 79, lúc này, chúng tu người trong mắt chỉ có huyết liên, yêu đồng, mê huyễn quốc độ nhất là thiện trường câu dẫn tu giả nội tâm, trong lúc nhất thời toàn bộ chìm vào đến cảnh tượng huyền ảo trong. Huyết liên, ta rốt cuộc đến huyết liên. Rất nhiều tu giả đắm chìm trong yêu đồng mô sám cảnh tượng huyền ảo trong, khắp khuôn mặt là mê, say thần sắc. Thấy vậy, yêu đồng đắc ý không ngớt, nhìn phía này tu giả ánh mắt tràn ngập chẳng đáng. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng lên, một mạch hướng huyết liên tiến lên, lúc này trong lòng của hắn đã đem huyết liên trở thành mình vật trong bàn tay. Chỉ là hắn cao hứng quá sớm. Trên bầu trời, một cổ mênh mông uy áp đột nhiên bao phủ xuống, một mạch hướng bụi cây kia huyết liên chộp tới. Yêu đồng sắc mặt biến đổi, không khỏi gầm lên tiếng, thiên giai cường giả, Đoạn Thăng Bình. Trong lòng của hắn được kêu là một cái phẫn nộ a, mắt thấy cái này cách này huyết liên chỉ có một bước ngắn, không nghĩ tới lại đột nhiên chạy đến một cái thiên giai cường giả. Đoạn này Thăng Bình không phải ở cướp giật ô trí bụi cây kia huyết liên sao? Tại sao lại tới nơi này? Yêu đồng phẫn hận không ngớt, lúc này cũng không phải tức giận thời điểm, hắn trực tiếp thiêu đốt nguyên đan lực, thôi phát khởi huyết mạch chi lực, thân hình đột nhiên nhanh 5 phần, một mạch hướng huyết liên bão, bắn đi. Mà lúc này, đang bị tiểu huyết cuốn lấy Tôn Phi cũng vô pháp bình tĩnh, càng là không có hứng thú cùng tiểu huyết tiếp tục đánh tiếp. Cút ngay! Hắn thi triển ra toàn lực, một kiếm đem tiểu huyết bức lui, sau đó thân hình thoát một cái, một mạch hướng bụi cây kia huyết liên phóng đi. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của hắn đồng dạng ngưng tụ ra hiện bàn tay to, cũng hướng huyết liên nắm tới. Ha ha, cái này huyết liên rất tốt a, ta Công Tôn Bưng há có thể bỏ qua. Đúng lúc này, lại là nhất đạo hùng hậu khí tức nhanh chóng xông lại, đồng dạng ngưng tụ ra hiện bàn tay khổng lồ, hướng huyết liên chộp tới. Công Tôn Bưng, Tôn Phi cùng Đoạn Thăng Bình thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Nhiều thiên giai cường giả, liền đại biểu nhiều người cạnh tranh. Mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả dĩ nhiên đồng thời nhúng tay hướng huyết liên chộp tới. Yêu đồng kẹp ở ba người trung gian, gương mặt đều muốn biến thành màu xanh. Bất quá, thân là Phi Vũ Sơn đệ tử thiên tài, đối mặt tam đại thiên giai cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi, điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực cùng nguyên đan lực, đồng dạng hướng huyết liên phóng đi. Để cho hắn buông tha cái này huyết liên, đó là kiên quyết không có khả năng. Ầm, tứ tay của người trưởng dĩ nhiên đồng thời nắm huyết liên, đồng thời dùng sức, bàng bạc công kích trực tiếp đem huyết liên xé rách thành tứ biện, bốn người vừa lúc một người một. Đối mặt kết quả này, bốn người đều có chút ngây người. Theo huyết liên bị xé nứt, từng cổ một huyết khí nồng nặc kèm theo mênh mông nguyên khí tỏ khắp ở huyết hà bầu trời. Mọi người tinh thần chấn động, này bị yêu đồng cảnh tượng huyền ảo, mê, hoặc tu giả ngửi được máu kia khí, đồng thời một cái, kích, linh, từ cảnh tượng huyền ảo chung đi ra ngoài. Ta huyết liên, đưa ta huyết liên. Mọi người sau khi tỉnh lại, phát hiện trong tay huyết liên toàn bộ tiêu thất, từng cái kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Ngu ngốc, Tôn Phi lạnh rên một tiếng, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được chung yêu đồng cảnh tượng huyền ảo, từng cái hung tợn trừng mắt yêu đồng. Đối với mọi người ánh mắt phẫn nộ kia, yêu đồng trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Đó cũng không phải nói yêu đồng nhãn thuật đã vô địch, mà là những người này đối với huyết liên khát vọng quá mạnh mẽ liệt, vừa lúc bị hắn nắm lấy cơ hội mà thôi. Tôn Phi bốn người nhanh chóng đem được huyết liên thu, mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh huyết liên có chút đáng tiếc, nhưng cái này huyết liên là từ trong huyết hà dựng dục ra, trong đó khả năng cất giấu thần giai cường giả truyền thừa, bọn họ đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Đón lấy, ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ tập trung đến Khâu Nhược Tuyết trên người. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết vẫn nhỏ bé nhắm hai mắt, trong tay nàng huyết liên tỏ khắp ra huyết khí nồng nặc cùng nguyên lực, đưa nàng che phủ ở trong đó. Một cổ tinh thuần, thánh khiết quang mang từ Khâu Nhược Tuyết trên người tản ra, cùng máu kia khí dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng, chỉ là hai người lại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Huyết liên trên tỏ khắp ra năng lượng, theo Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, đang chậm rãi chảy ra trong cơ thể nàng. Mà theo năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, Khâu Nhược Tuyết khí tức cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngắn ngủi trong chốc lát, lại nhưng đã từ hoàng cấp nhất cấp, tấn thăng đến hoàng cấp 3 cấp. Đáng sợ tốc độ tăng lên. Hơn nữa, cái này thăng cấp lại vẫn không có bất kỳ đình chỉ, vẫn đang tiếp tục tiến hành. Trong chớp nhoáng này khiến mọi người trở nên không đạm định. Đàn bà đang hấp thu huyết liên năng lượng, nhanh lên một chút ngăn cản nàng. Cái này huyết liên thật không ngờ nghịch thiên, tuyệt đối không thể để cho nàng đạp hư. Còn dư lại tu giả la ầm lên, ở Khương, Ngọc, rõ ràng cùng Càng, Lãng, các loại 12 đại thế lực cầm đầu hạ, không ngừng hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi. Chỉ là, Ô Chí đám người canh giữ ở Khâu Nhược Tuyết bên người, há lại sẽ khiến mọi người thực hiện được. Chỉ thấy Ô Chí thủ đoạn không ngừng run run, toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là ánh đao đao ảnh, chính là phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Thập diện mai phục ở huyễn ảnh công kích phần mềm hách dưới tác dụng, trở nên càng quỷ dị hơn khó lường, trong nháy mắt cho này tu giả mang tới phiền toái lớn. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời dĩ nhiên phiêu khởi đại tuyết, tuyết, hoa, rơi vào này tu giả trên người, một mạch đám đông đông tốc tốc phát run, phải lấy nguyên khí đến chống lại hàn ý. Lấy Ô Chí đám người làm trung tâm, một cổ băng phong lực lượng hướng bốn phía di tản mát, khiến chúng tu giả bước chân của lần thứ hai trì hoãn xuống tới. Ô Chí căn bản không cầu giết địch, chỉ vì ngăn cản chúng tu giả bước chân của. Tại nơi giữa không trung, lại có lưỡng con giao long không ngừng gào thét, hướng này tu giả phi phác đi. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả bước chân của, lại thực sự bị Ô Chí ngăn trở cản lại. Cái này con kiến hôi ngược lại có chút bản lĩnh, thế nhưng ở thiên giai cường giả trước mặt, đây hết thảy đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Công Tôn Bưng nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết trong tay vẫn còn có một viên huyết liên, nhãn tình sáng lên, lập tức khởi cướp giật chi niệm. Đồng thời, một con di thiên bàn tay to, trực tiếp từ trên trời cao bao phủ xuống đi, trực tiếp phách về phía Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết đám người. Đúng lúc này, trong huyết hà đột nhiên lao ra nhất đạo ngập trời huyết, lãng, hùng hổ, trực tiếp đi qua chỉ cự trường, đem xé rách thành phấn vụn. Muốn lấy huyết liên, trước quá cửa ải của ta. Tiểu huyết ngưng đứng ở giữa không trung, trong tay nắm huyết thứ, cảnh giác nhìn ba gã thiên giai cường giả. Cái gì? Công Tôn Bưng có chút kinh ngạc nhìn tiểu huyết, cảm giác rất là bất khả tư nghị. Mà Tôn Phi thấy vậy, cũng thầm kêu một tiếng thoải mái. Cái này tiểu huyết cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là lại có thể dẫn dắt huyết hà lực. Mặc dù là thiên giai cường giả, chỉ sợ cũng không dám xem thường thắng hắn. Có thể nói, ở nơi này trong huyết hà, tiểu huyết thực lực cũng không so với bình thường thiên giai cường giả kém. Tiểu tiểu con kiến hôi, thật không ngờ cuồng vọng. Công Tôn Bưng ba người đạp không mà đi, đi tới tiểu huyết phía trước, ngạo nghễ nhìn hắn. Dù cho vừa rồi tiểu huyết đưa hắn lấy nguyên lực ngưng tụ bàn tay xé nát, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Dù sao, vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận tay một kích mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, thiên giai cường giả liên thủ. Ta nói rồi, muốn lấy huyết liên, trước hết quá cửa ải của ta. Tiểu huyết trong hai tròng mắt thượng lóe ra tia máu, trong tay huyết thứ càng là bộc phát ra uy thế ngập trời, toàn thân của hắn trên dưới tràn ngập ý chí chiến đấu. Phỏng vấn, thiên giai cường giả thì như thế nào? Ta tự dùng trong tay huyết thứ chiến đấu. Hắn hiện tại ở sau lưng có toàn bộ huyết hà là dựa vào, mặc dù là đối mặt thiên giai cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Ngươi quá ngây thơ. Công Tôn Bưng khinh thường nói, sau đó sẽ lần ngưng tụ ra một chỉ cự trường, hướng tiểu huyết vỗ tới. Còn như Tôn Phi cùng Đoạn Thăng Bình hai người, còn lại là ôm xem trò vui thái độ, tự tiếu phi tiếu nhìn Công Tôn Bưng. Bọn họ rất muốn nhìn một chút Công Tôn Bưng biết xu thế. Ngươi liền cái này điểm thủ đoạn sao? Tiểu huyết ngạo nghễ kêu lên, trong tay huyết thứ đột nhiên đâm ra, đem nhất đạo tia máu, nghênh hướng ngập trời cự trường. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, cự trường lần thứ hai bị tia máu xuyên thấu, sau đó tê liệt nát bấy. Cái gì? Công Tôn Bưng rốt cục không còn cách nào bình tĩnh xuống phía dưới, đờ đẫn nhìn tiểu huyết. Ha ha, Công Tôn Bưng, ngươi ngay cả ra hai chiêu, đều không thể áp chế một cái hoàng cấp con kiến hôi, có thể nói là lăng nhục a. Tôn Phi nhìn có chút hả hê cười lên ha ha, mới vừa phiền muộn hệ quét là sạch. Công Tôn quả nhiên sắc mặt âm trầm, hung hăng chừng Tôn Phi liếc mắt, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Huyết, khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới xác định địa điểm. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Ở trong con ngươi của hắn, lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Lời vô ích thật nhiều, lẽ nào thiên giai cường giả chỉ hiểu được múa mép khua môi sao? Tiểu Huyết hờ hững nói rằng, được, tốt, tiểu tử, ngươi thành công, kích, nộ ta. Ta Công Tôn Bưng nhất định phải đưa ngươi rút ra bái gân. Công Tôn Bưng nổi giận phi thường, một bả thiền trượng xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí thôi phát hạ, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Lúc này đây, hắn là động chân nộ, phục ma trượng pháp. Công Tôn ngay thẳng tiếp thi triển ra mình thành danh công pháp, một kích hướng Tiểu Huyết ném tới. Cái này phục ma trượng pháp có đại uy lực, lực công kích phi thường cường đại. Một trượng ra, khắp bầu trời đều là bóng trượng, trọng trọng điệp giấy gấp, uyển nếu thật muốn phục ma. Tiểu Huyết sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, tu vi của hắn dù sao quá thấp, cho dù là mượn huyết hà lực, thực lực cũng là có giới hạn. Đối mặt với đối phương cái này một trượng, hắn dĩ nhiên sinh ra không còn cách nào chống lại chi niệm. Ta nói rồi, muốn lấy huyết liên, nhất định phải qua cửa ải của ta. Tiểu Huyết trong lòng bỗng nhiên hung ác. Trong mắt lộ ra một vẻ dự tợn chi, sắc. Khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Theo huyết thứ huy động, phía dưới huyết hà đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Theo huyết thứ vũ động mà lăn lộn. Nhìn chằm chằm đối phương công kích, Tiểu Huyết hai mắt sáng quắc hữu thần. Sau đó, huyết thứ đột nhiên đâm ra, bao lấy ngập trời huyết, lãng. Một mạch hướng đối phương bay tới. Hắn không còn cách nào khán đầu đối phương trưởng pháp. Chỉ có thể lấy bạo lực nhất công kích đến phá hủy đối phương công kích. Huyết lãng thao thao, giống như huyết hà đổi chiều một dạng, khí thế hùng tráng không gì sánh được. Tôn Phi cùng Đoạn Thăng Bình thấy vậy cũng không khỏi nhẹ khẽ nhíu mày. Ầm, hai người công kích đụng vào nhau, ngập trời huyết lãng trong nháy mắt vỡ tản mát. Hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, chính diện công kích Tiểu Huyết căn bản không phải đối thủ. Dù vậy, Công Tôn Bưng cũng không có chiếm được xong đi, đồng dạng bị bức đi ra ngoài, cả khuôn mặt âm trầm không gì sánh được. Muốn lấy huyết liên, nhất định phải qua cửa ải của ta. Tiểu Huyết đôi mắt vô cùng kiên định. Đoàn huynh, Công Tôn huynh, còn như vậy trì hoãn nữa, chỉ sợ cô gái sẽ đem huyết liên toàn bộ hấp thu, đến lúc đó hối hận đều phải không kịp. Tôn Phi liếc một cái Khâu Nhược Tuyết, ngưng trọng nói rằng, nghĩ bọn họ đường đường thiên giai cường giả, bây giờ lại bị vài tên hoàng cấp con kiến hôi bức như vậy bị động, đây quả thực là sỉ nhục a. Ngươi có ý định gì? Có dám mau thả? Liên tục 3 lần công kích đều thất lợi, Công Tôn Bưng tâm tình thật không tốt. Tôn Phi cũng không để bụng, đến lúc này duy có 3 người chúng ta liên thủ, tiểu tử này tuy là có thể mượn huyết hà lực, ở 3 người chúng ta dưới sự liên thủ cũng muốn trong nháy mắt tan vỡ. Liên thủ, Đoạn Thăng Bình cùng Công Tôn Bưng kinh thanh kêu lên. Bọn họ thế nhưng thiên giai cường giả a, đối phó vài tên hoàng cấp con kiến hôi, lại vẫn muốn liên thủ. Đây nếu là nói ra, bọn họ sau đó còn có cái gì bộ mặt ở thần tướng quốc lập chân. Phải biết rằng, bọn họ lấy thiên giai cường giả thân phận, đối với một gã hoàng cấp tu giả luân phiên xuất thủ, cái này đã làm bọn hắn mất hết mặt mũi. Không sai, liên thủ, chỉ cần phải thần giai trí cường giả truyền thừa, những hứa phong đó đạo lại tính là cái gì? Tôn Phi lý trực khí trắng nói rằng, nghe được Tôn Phi nhắc tới thần giai truyền thừa, lòng của hai người trung hung ác, lập tức làm quyết đoán. Tôn Phi nói không sai, chỉ phải lấy được thần giai truyền thừa, chút hứa phong đạo lại tính là gì? Đã như vậy, trước hết vậy tiểu tử kia trước khai đao. Công Tôn quả nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sát khí dày đặc quét về phía Tiểu Huyết. Ta cũng đang có ý này. Tôn Phi cười quái dị một tiếng, không có hảo ý nhìn phía Tiểu Huyết. Không được. Tiểu Huyết thầm kêu một tiếng không được, vội vã hướng về sau rút lui. Chỉ là phản ứng của hắn vẫn chậm một chút. Ba gã thiên giai cường giả nói động thủ liền động thủ, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Ba đạo công kích lấy ba cái phương hướng bất đồng, một mạch hướng Tiểu Huyết đánh tới. Vô sỉ a, các ngươi uổng là thiên giai cường giả. Tiểu Huyết tức giận mắng liên tục, lúc này đã tới không kịp đào tẩu, hắn chỉ có thể hăng hái dư lực, rút ra đi huyết hà lực, nghênh hướng ba người công kích. Chỉ là thiên giai cường giả thực sự quá mạnh, hơn nữa ba người lại là liên thủ công kích, dù cho Tiểu Huyết thực lực có mạnh hơn nữa cũng không là đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phù phù, Tiểu Huyết lần thứ hai rơi vào trong huyết hà. Sau đó, ba gã thiên giai cường giả đưa mắt nhìn sang Ô Chí đám người. Ô Chí tuy là sẽ cùng này tu giả dây dưa, nhưng là hắn thần thức cũng một mực quan tâm Tiểu Huyết đám người chiến đấu. Chỉ là, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Tiểu Huyết đã bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, hắn cũng không kịp lo lắng Tiểu Huyết, toàn bộ biểu tình ngưng trọng không gì sánh được. Nguyên bản, đối mặt chúng tu người công kích, hắn cũng cảm giác được áp lực lớn vô cùng, nguyên khí kia giống như là nước chảy một dạng, không ngừng tiêu hao. Cũng may mà hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hack, nói cách khác, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Hiện tại lại tới ba gã thiên giai cường giả, dù cho hắn cường đại trở lại, cũng gánh không được a. Nhược Tuyết a, Nhược Tuyết, hiện tại cũng đã hỏa thiêu lông mi, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại a? Ô Chí quay đầu hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại, khuôn mặt cười khổ. Khâu Nhược Tuyết thực lực tiến bộ nhưng thật ra rất nhanh, nàng bây giờ lại đã bất chi bất giác tấn thăng đến hoàng cấp ngũ cấp. Tốc độ này tăng lên quá kinh người, mặc dù là Ô Chí cũng bắt đầu có chút bận tâm. Cảnh giới đề thăng quá nhanh, nếu như tạo thành căn cơ bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thượng thiên có đức hiếu sinh, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra huyết liên, ta tha các ngươi bất tử. Tôn Phi cười ha ha một tiếng, được kêu là một cái đắc ý a. Ba gã thiên giai cường giả liên thủ, uy thế căn bản không phải bất kỳ một cái nào hoàng cấp cường giả có thể thừa nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, cuồng vọng thiên giai cường giả Tôn Phi càn rỡ cười lớn, tứ vô kỵ đạn tản mát ra hơi thở của mình. Này nguyên bản hướng Ô Chí phóng đi tu giả, đã bị hơi thở kia áp chế, dĩ nhiên toàn bộ đều đình chỉ công kích, từng cái liên tục sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Bọn họ bây giờ cách Ô Chí đám người khoảng cách đã không đủ 5 thước, lại cứng rắn xanh xanh bị bức lui, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không thoải mái. Đây chính là thần giai cường giả truyền thừa a. Tôn Phi, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng bản thân tấn thăng đến thiên giai có thể tứ vô kỵ đạn. Cũng không phải từng cái tu giả đều kiêng kỵ thiên giai cường giả, thân là 12 đại thế lực đệ tử thiên tài Khương Ngọc rõ ràng tức giận uống hỏi. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ xuất thần chôn cất chi địa, đạt được trả thù sao? Yêu đồng sắc mặt đồng dạng nhục nhã, lạnh giọng quát lên. Hắc hắc, thiên giai cường giả a, hảo không nổi a. Càng lãng, trong con ngươi lóe ra nhất đạo lãnh mang, quái khiếu nói rằng, 12 đại thế lực tự nhiên có 12 đại thế lực kiêu ngạo, Khương, Ngọc, rõ ràng đám người còn không có đem Tôn Phi nhìn ở trong mắt. Nói cho cùng, Tôn Phi chẳng qua là một cái mới vừa tấn thăng đến thiên giai tiểu thế lực giáo chủ mà thôi. Cùng bọn họ sau lưng thế lực so sánh với, đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Ha ha, các ngươi sau lưng thế lực là rất cường đại. Thế nhưng không nên quên, nơi này là thần chôn cất chi địa. Nơi đây chúng ta nói toán, không muốn chết đều xéo ngay cho ta. Tôn Phi cuồng vọng kêu lên. Lúc này, bọn họ ba gã thiên giai hai cường giả liên thủ, có thể coi rẻ thần chôn cất đất bất luận kẻ nào, chỉ phải lấy được thần giai trí cường giả truyền thừa, mặc dù là 12 đại thế lực, cũng lại không thả ở trong mắt bọn họ. Khương, Ngọc, rõ ràng đám người sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tức giận trừng mắt Tôn Phi. Nơi đây cũng không phải chỉ có ngươi một cái thiên giai cường giả. Yêu đồng giọng căm hận nói. Hai người chúng ta cùng Tôn huynh xem pháp tướng cùng, chư vị hãy nhanh lên một chút ly khai đi, không nên, chúng ta động thủ. Công Tôn Bưng lãnh đạm nói rằng, được, tốt, hôm nay sự tình ta nhớ hạ. Càng Lãng trầm mặt, nói một câu ngoan thoại. Thân hình khẽ động, hướng xa xa bay đi. Hắc hắc, hy nhìn các ngươi có thể còn sống ly khai thần chôn cất chi địa. Khương, Ngọc, rõ ràng hai người đồng dạng ly khai. Mắt thấy ngay cả 12 đại thế lực đệ tử đều bị đuổi đi, những đệ tử khác cũng chỉ đành giận dữ ly khai. Nguyên bản, cái này ba gã thiên giai cường giả lẫn nhau kiềm chế, bọn họ còn có cơ hội lấy được huyết liên. Hiện tại ba gã thiên giai cường giả liên thủ, rõ ràng cho thấy muốn độc chiếm huyết liên. Mà tại chỗ tu giả đều là hoàng cấp, lại nơi nào sẽ là cái này ba nhân đối thủ. Ngươi nói mọi người cũng liên thủ, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Những thứ này hoàng cấp cường giả liên thủ, cũng tối đa có thể đối phó một gã thiên giai cường giả mà thôi. Hiện tại không cho phép ai có thể đều đã ly khai. Tiểu tử, ngươi còn muốn giãy giụa sao? Tôn Phi có chút hăng hái nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Ô Chí thở dài, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay. Lâm Tinh đám người lập tức thủ hộ ở bên người của hắn, hung tợn trừng mắt ba người. Đến lúc này, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn liều mạng, là Khâu Nhược Tuyết. Bọn họ tuyệt đối là không có khả năng giao ra huyết liên. Chỉ là, bằng mượn thực lực của bọn họ, đồng thời cùng ba gã thiên giai cường giả là địch, đây quả thực là người si nói mộng a. Muốn huyết liên, vậy trước tiên quá cửa ải của ta hơn nữa. Ô Chí ánh mắt kiên định, trên người hiện ra khí tức cường đại, sóng, động, lạnh thấu xương sát khí từ trên người của hắn lan tràn ra. Trong chốc lát, hắn đem tất cả phần mềm hách toàn bộ mở ra, nhìn phía ba gã thiên giai cường giả ánh mắt, tràn ngập chiến ý. Lại là một cái không tự lượng sức tiểu tử. Tôn Phi khà khà lên tiếng, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp sát phải đó, NBSP. Công Tôn Bưng hơi không kiên nhẫn, nguyên khí bừng bừng phấn chấn, ngưng tụ ra hiện ngập trời cự trường, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí đám người đập tới. Đối mặt một trường này, Ô Chí suy cười ra tiếng, trong tay trường đao bao lấy khắp nơi thiên sát khí, một mạch hướng bàn tay kia chém tới. Sắc bén, lạnh lùng đao mang trực tiếp đem cự trường xé rách, hóa thành nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cái gì? Công Tôn Bưng ngạc nhiên. Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là nổi giận. Đây đã là người thứ hai hoàng cấp con kiến hôi xé rách hắn cự trường. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ô Chí liên tục cười lạnh. Những thứ này thiên giai cường giả liền là ưa thích trang phục. Bức. Tự cho là thực lực thông thiên. Đem hoàng cấp tu giả cho rằng con kiến hôi. Thuận tay là có thể bóp chết. Kỳ thực thực lực chân chính cũng không có tưởng tượng vậy cường đại như vậy. Ngươi triệt để kích nộ ta. Ta muốn giết ngươi. Công Tôn Bưng cơ sở thiền trượng, thi triển ra phục ma trượng pháp, một mạch hướng Ô Chí đập tới. Ô Chí phấn chấn lên tinh thần, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Ở xung quanh hắn, phong nguyên tố uyển như tinh linh một dạng, theo công pháp vận chuyển, không ngừng luật động nổi. Hám thiên liệt địa chém, chém ra một đao, hám thiên liệt địa, khí phách trùng thiên, đồng thời lại nhanh chóng không gì sánh được. Giống như là một trận gió thổi qua, nghênh hướng đối phương thiền trượng. Ầm, hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Ở vậy cường đại trùng kích, sóng đái động hạ, Ô Chí thân thể liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước, nhưng là lại cũng đỡ đối phương ta công kích. Công Tôn Bưng lần thứ hai giận dữ, vừa rồi ba chiêu không có lấy hạ tiểu huyết, hiện tại đã hai chiêu, lại vẫn không có thế nhưng Ô Chí, lúc nào, hoàng cấp con kiến hôi đều thay đổi cường đại như vậy, tiểu huyết có thể mượn huyết hà lực lượng, cái này Ô Chí lại dựa vào cái gì có thể chống đỡ thiên giai cường giả công kích. Công Tôn Bưng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn cảm giác cho tới hôm nay mất hết bộ mặt. Công Tôn Huynh, thời gian cấp bách, mọi người cùng nhau xuất thủ trấn áp tiểu tử này. Đoạn Thăng Bình lãnh đạm nói rằng, nghe vào Công Tôn quả nhiên trong tai, lại không khác nào xương trường đao, khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Đúng, bắt trước tiểu tử này hơn nữa. Tôn Phi lúc này cũng bắt đầu hát đệm, hắn và Đoạn Thăng Bình đều biết Ô Chí thủ đoạn, cũng đều ở Ô Chí trong tay bị thua thiệt. Hiện tại mắt thấy Công Tôn Bưng cũng không có thể thế nhưng Ô Chí, bọn họ tâm lý lập tức cân bằng. Bọn họ ngay từ đầu không có nói cho Công Tôn Bưng Ô Chí quái dị, chính là ôm lòng này lý do, hiện tại ở trước mắt đã đạt được, trong lòng tự nhiên sảng khoái không ngớt. Hai người các ngươi là cố ý. Công Tôn Bưng tức giận trừng mắt hai người, lớn tiếng quát lên đạo. Công Tôn huynh, bây giờ lúc này, hay là trước đem tiểu tử này bắt rồi hãy nói. Vừa nói, Tôn Phi trực tiếp tế ra trường kiếm của mình, hướng Ô Chí đánh tới. Đoạn Thăng Bình mặc không lên tiếng, đồng dạng tế ra bản thân nguyên khí, tấn công về phía Ô Chí. Công Tôn Bưng trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng, rút ra, động, oán hận chừng hai người liếc mắt, cũng thi triển ra phục ma trưởng pháp, hướng Ô Chí đánh tới. Bây giờ không phải là cùng hai người so đo thời điểm, hết thảy đều phải lấy thần giai truyền thừa làm mục đích. Ba người đồng thời xuất thủ, Ô Chí trong nháy mắt cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Ô đại ca, ngươi mang Nhược Tuyết tỷ đi, ba người này giao cho ta. Lâm Tinh đột nhiên đi tới Ô Chí trước người, thần tình kiên định nói rằng, ngươi không là bọn họ đối thủ, thối lui. Ô Chí trầm quát một tiếng, vội vã chịu chết sao, ta thành toàn chào ngươi. Tôn Phi hú lên quái dị, vung xuất ra đạo đạo kiếm mang, một mạch hướng Lâm Tinh bao phủ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Phong chi ý cảnh tiểu thành vô sỉ, vô sỉ tột cùng. Ba gã thiên giai cường giả dĩ nhiên liên thủ công kích một gã hoàng cấp tu giả. Xa xa, một ít không có đi xa tu giả thấy vậy, trực tiếp ở trong lòng mắng to lên. Phỏng vấn, cũng khó trách, cái này Ô Chí chỉ có hoàng cấp tu vi, nhưng phải độc chiếm huyết liên, thiên giai cường giả tự nhiên không muốn. Chỉ là, Ô Chí có thể, bức, ba gã thiên giai cường giả liên thủ, coi như là bản lĩnh. Chúng tu giả nghị luận ầm ĩ, có đố kỵ, có bội phục, các bộ tương đồng. Ở càng xa xăm, Yêu Đồng, Khương, Ngọc, rõ ràng, càng, lãng, ba người tụ chung một chỗ, cũng đang chú ý chiến đấu phía trước. Chúng ta đường đường 12 đại thế lực đệ tử, thật chẳng lẽ muốn đi gặp mấy cái tiểu sử thỏa hiệp hay sao? Ta Yêu Đồng có thể sẽ không cam lòng. Yêu Đồng giận dữ kêu lên, ta cũng không cam chịu tâm, thế nhưng thì tính sao? Khương, Ngọc, rõ ràng một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sở dĩ a, chúng ta mới chịu liên thủ, ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải là không thể đối với trả bọn họ một người trong đó. Càng, lãng, thận trọng nói rằng, cái này cũng là bọn hắn ba người tụ chung một chỗ nguyên nhân. Ba người kia đoạt huyết liên sau đó, nhất định sẽ xa nhau. Đến lúc đó ba người bọn họ liên thủ, trực tiếp đánh lén một người, mặc dù là thiên giai cường giả, cũng không nhất định có thể chống đỡ. 12 đại thế lực đệ tử đều là cao ngạo, bị ba người bức, bị knock out, bọn họ có chịu cam tâm? Hơn nữa Ô Chí, đối mặt ba người công kích, hắn cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng không gì sánh được, cả người giống như là nộ hải phong ba trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lãng đào thôn phệ. Trực diện ba người này công kích, ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Ô Chí tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn lại phát hiện tất cả đều là phí công. Là Nhược Tuyết, cái nào sợ chính là cái chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ xúc phạm tới Nhược Tuyết. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào ba người công kích. Theo ba người công kích, thiên địa nguyên khí điên cuồng cuốn lên, bị bám điên cuồng gào thét cơn lốc, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Gió, Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, dĩ nhiên trực tiếp nhắm lại con mắt. Hắn thần thức hướng tứ chu duyên đưa ra, bằng vào một tia đối với phong chi ý cảnh lý giải, hắn và cơn lốc kia thành lập một tia liên hệ. Hắn cẩn thận cảm ngộ gió kia lưu động, cuồng bạo, tàn sát bừa bãi. Thế nhưng, ở trong này, hắn dĩ nhiên bắt được một nhu hòa, gió nhu hòa. Đây là một loại phi thường cảm giác quái dị, cơn lốc cuồng bạo, dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác nhu hòa. Gió là tự do, dù cho ở cuồng bạo gió, bọn họ cũng là vì tự do mà sống. Bọn họ cuồng bạo, nhưng là bọn hắn cũng nhu hòa. Ô Chí trong lòng đột nhiên ngộ ra, đối với gió lý giải càng sâu một tầng. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao đột nhiên động, tùy phong mà phát động, tùy phong mà đi. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đang lưu động, hướng như gió tự do, khi thì cuồng bạo, khi thì nhu hòa. Tịch diệt chém, đao trong tay vô ý thức huy động, nhưng là lại cuồn cuộn nổi lên từng đạo tựa là hủy diệt khí lưu. Đạo này thoạt nhìn mềm nhẹ, lại tràn ngập cuồng bạo giả tính. Tịch diệt chém là hám thiên liệt địa chém chúng một kích tối hậu. Hám thiên liệt địa chém cùng sở hữu ba thức, theo thứ tự là liệt địa chém, hám thiên đánh, tịch diệt chém, nhất thức mạnh hơn nhất thức, mà chỉ có đem phía trước hai thức tu luyện tới đại thành, mới có thể tu luyện tịch diệt chém. Chỉ là, hắn đã sớm đem phía trước hai thức tu luyện tới đại thành, thậm chí còn dung hợp một chỗ, lại đối với một chiêu cuối cùng tịch diệt chém không có đầu mối. Ngay một khắc này, theo đối với phong chi ý cảnh thể ngộ làm sâu sắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiểu ra, thuận tay một kích, dĩ nhiên thi triển ra cái này tịch diệt chém. B tịch diệt chém, chỉ có lĩnh ngộ ra nguyên tố ý cảnh mới có thể thi triển. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, còn lại là liên tục cười khổ. Em gái ngươi, hám thiên liệt địa chém chỉ là cao cấp kỹ xảo. Một chiêu cuối cùng này lại muốn lĩnh ngộ ý cảnh mới có thể thi triển, cũng quá biến thái đi. Theo trường đao vũ động, giữa thiên địa đột nhiên mọc lên một cổ vô hình, sóng động, thiên địa hôn ám, tựa như mất đi hết thảy thanh âm. Không đúng, còn có gió, gió tiếng nghẹn ngào, các loại các dạng gió, thanh phong, gió to, hứa phong, cuồng phong vân vân. Những thứ này gió tự do vũ động, ngâm, hát ra nhất đạo tự nhiên giai điệu. Mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả công kích cũng đến phụ cận. Thế nhưng, bọn họ công kích lập tức thu được trở ngại, trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Cái gì? Ba người kinh hô một tiếng. Ý cảnh, tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ ra ý cảnh. Chính là thiên giai cường giả cũng không có dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ ra ý cảnh. Tiểu tử này rốt cuộc nói làm như vậy đến. Ba người khiếp sợ đại kêu thành tiếng, sau đó còn lại là vô tận ghen tị và ước ao. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Sau đó, ba người nhìn nhau một cái, vô cùng sát ý tỏ khắp ra, trong tay thế tiến công đột nhiên cường năm phần. Lúc này đây, bọn họ thật là muốn quyết tâm. Ai, còn chưa đủ. Ô Chí thở dài một tiếng, hắn tuy là tạm thời trở chủ ba người thế tiến công. Thế nhưng hắn biết, hắn vẫn không làm gì được ba người. Dù cho hắn phong chi ý cảnh đã tiểu thành, thế nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, lại là đồng thời đối mặt ba gã cường giả, có thể cản ở ba người thế tiến công, đã đến cực hạn. Đây là hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hách điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, cái loại này điên cuồng tiêu hao, chỉ sợ sớm đã khiến hắn tan vỡ. Phần mềm hách, sát khí, ý cảnh, tịch diệt chém, hết thảy tất cả đều dùng tới. Nhược Tuyết a, ngươi nếu không tỉnh lại, ta là thật không kiên trì nổi. Ô Chí ở trong lòng kêu to lên, khổng lồ kia áp lực cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Dù cho hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, lúc này hắn có chút không chịu nổi. Hơn nữa, theo ba người gia tăng công kích lực độ, loại áp lực này cũng là càng lúc càng lớn. Tiểu tử này rất cổ quái, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, các ngươi còn muốn bảo lưu sao? Tôn Phi âm trầm nghiêm mặt, lớn tiếng kêu lên. Ba người bọn họ liên thủ, một thời nửa khắc dĩ nhiên không làm gì được một cái hoàng cấp tiểu tử. Cái này để cho bọn họ cảm giác lăng nhục. Bọn họ mặc dù chỉ là thiên giai trong cường giả thực lực thấp nhất tu giả, nhưng ba người liên thủ, đó cũng không phải là một cái hoàng cấp có thể chống đỡ a. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Ô Chí liền đỡ bọn họ công kích. Biến thái, Ô Chí quá biến thái. Ba lòng của người ta chung đồng thời toát ra cái từ này, chính là Khương, Ngọc. Rõ ràng ba người nhìn phía Ô Chí ánh mắt, cũng tràn ngập kính nể. Nếu là bọn họ đối mặt tình cảnh như thế, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Không sai, dùng tuyệt chiêu. Ba nhân mã thượng quyết định, khí thế kia trong nháy mắt lần thứ hai cất cao, từng đạo cuồng bạo công kích về phía Ô Chí bao phủ đi. Thiên địa nguyên khí cuộn, chính là phía dưới huyết hà, theo ba người công kích, cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Ô Chí sắc mặt đại biến, đối mặt ba người công kích, hắn rốt cục không kiên trì nổi, hai chân liên tục hướng về sau rút lui. Phốc, một cửa tiên huyết phun ra, Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến. Cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ xúc phạm tới Nhược Tuyết. Ô Chí ánh mắt kiên định không gì sánh được, trong tay trường đao liên tục vũ động, ở công kích gia tốc phần mềm hách hạ, vừa đao tốc độ đạt được một cái mức độ khó tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 572, tỉnh dậy. Dù cho Ô Chí thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt tam đại thiên giai cường giả, bức áp, cũng là liên tục bại lui. Cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi, bị Công Tôn bưng một trượng đánh bay, tiên huyết bão táp. Cũng may mà Xích Phong Thú xem thời cơ nhanh, một cái lắc mình, đem Ô Chí tiếp được. Ô đại ca, Lâm Tinh đám người vội vã cướp được Ô Chí trước mặt của, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Ô Chí sắc mặt tái nhợt như vậy, tự động uống thuốc, phần mềm hách càng là không ngừng nhảy lên, từng chai đan, thuốc, từ chữ vật nguyên giới trung tiêu thất, mà thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hách, chỉ cần bất tử, dù cho nặng đến đâu tổn thương, cũng có thể ngay đầu tiên khôi phục. Ta không sao, nhưng thấy hắn một cái xoay người, đã từ Xích Phong Thú trên lưng nhảy xuống, thân hình thoát một cái, lần thứ hai hướng ba gã thiên giai cường giả phóng đi. Ở khóe miệng của hắn, hãy còn có một màn huyết tuyến. Mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả đánh bay Ô Chí, nanh cười một tiếng, ngưng tụ ra ngập trời cự trường, một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết nắm tới. Tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được. Ta nói rồi, muốn huyết liên, trước quá cửa ải của ta. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong tay băng phong hàn liệt đao trẻ chém ra, đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn, một ánh hào quang lóe ra, lại muốn một kích đem ba người cự trưởng chém xuống. Ầm, Ô Chí lấy một địch ba, dù cho lực công kích cường thịnh trở lại, một ngày phân tán, cũng sẽ giảm bớt nhiều. Trường đao cùng ba người cự trưởng đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, lại cũng chỉ là khiến ba người cự trưởng hơi chút chậm một chút, thế nhưng vẫn hướng Khâu Nhược Tuyết bao phủ đi. Ô Chí sắc mặt biến đổi, một đạo bạch quang thiểm thước, thuấn gian di động phần mềm hách khởi động, trực tiếp xuất hiện ở Khâu Nhược Tuyết trước người của, lấy thân đi ngăn cản ba người công kích. Ngay tại lúc đó, trong tay trường đao lần thứ hai vung ra, hai mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, cường đại công kích lần thứ hai cùng ba người giao chức cùng một chỗ. Một lát sau, Ô Chí lần thứ hai bị đánh bay.